Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 212, chương 211, trong đám tu sĩ có kẻ xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là Thái Sơ Thần hay Trường Dương Quân, đều là lần đầu tiên nghe thấy từ này. Nhưng bọn họ đều cảm thấy, đằng sau từ nguyên mạch này có thể liên quan đến một sự thay đổi rất lớn. Xin Minh Linh Vương giải thích rõ ràng hơn. Trường Dương Quân ngồi thẳng, biểu hiện ra sự quan tâm lớn đối với vấn đề này. Nguyên mạch như một mạng lưới bao phủ khắp thế giới. Dù là bách tính, tinh quái hay thần linh, giáo phái, chỉ cần có dấu ấn của thần đạo ta mới có thể hấp thụ, sử dụng linh khí sinh cơ. Minh Linh Vương từ tốn nói, lời nói của hắn như sấm sét vang vọng trong đại điện. Trường Dương Quân và Thái Sơ Thần trong đầu nhanh chóng cuộn lên những cơn bão tư duy, diễn giải vô số tương lai. Đại điện yên tĩnh, Tiểu Cá Trạch lén lút thò đầu ra từ một bên án đài. Hắn đến giờ vẫn chưa hiểu Minh Linh Vương đang nói gì. Nguyên mạch nếu thành, thì mọi sinh mạng đều bị ràng buộc vào xe chiến thần đạo. Thần đạo nhân gian sẽ bước vào thời kỳ thịnh vượng chưa từng có. Một lúc sau, Thái Sơ Thần mới lên tiếng. Giọng nói của hắn có chút thẫn thờ. Không thể không thừa nhận, Minh Linh Vương trong tầm nhìn và kế hoạch đều vượt xa tưởng tượng của hắn. Một khi sinh cơ nhân gian tăng trưởng, vượt qua một số phúc địa, thì một phần gia tộc tu luyện sẽ tự nhiên tiến vào nhân gian tu hành. Và khi linh khí ngày càng nhiều, thu hút càng nhiều người tu luyện ở các cấp độ và số lượng khác nhau. Nếu để mặc cho họ sử dụng, Minh Linh Vương mặc dù sẽ nhận được công đức, nhưng sẽ cảm thấy như một kẻ ngốc chịu thiệt. Thần đạo của bọn họ tốn công từ Minh Hà rút sinh cơ, cuối cùng lại cung cấp cho người ngoài sử dụng. Làm sao có thể chấp nhận điều đó? Ý của Minh Linh Vương là những linh khí sinh cơ này đều do thần đạo quản lý. Chỉ khi nhận được sự cho phép của thần đạo mới có thể sử dụng linh khí. Hơn nữa, theo sức mạnh và giá trị của người ngoài, mức độ cho phép cũng khác nhau. Người có sức mạnh cao, càng gần gũi với thần đạo, thì linh khí họ có thể sử dụng càng nhiều. Ngược lại, thì càng ít. Thái Sơ Thần có thể tưởng tượng, một khi kế hoạch này thành công, thì cả nhân gian sẽ hình thành một hệ thống thần đạo khổng lồ. Lấy thần linh làm trung tâm, các lực lượng khác dựa vào thần đạo mà sống, mọi người đều bị ràng buộc chặt chẽ với nhau. Có thể nhiều người không muốn bị kiểm soát, nhưng đối với phần lớn các lực lượng chung nhỏ, thì sự cám dỗ này vẫn rất lớn. Một khi thần đạo mở rộng đến một mức độ nhất định, sẽ tự nhiên muốn thôn tính các lực lượng lớn khác. Vào lúc đó, với sức mạnh của thần đạo nhân gian, còn lực lượng nào dám đối đầu với họ? Vậy người bình thường sẽ thế nào? Người bình thường không biết gì, chỉ có thể bị động hấp thụ linh khí. Nếu người kiểm soát hết linh khí, họ sẽ không được hưởng lợi, nhân gian sẽ có loạn. Trường Dương Quân sau khi xuống trần, ngược lại từ góc nhìn của người thường mà cân nhắc vấn đề. Người bình thường quá đông, không tiếp cận được thần linh. Họ không thể giao dịch với thần linh để có được phép sử dụng linh khí. Ta có hai phương pháp. Phương pháp thấp là để một phần linh khí lan tỏa trong nhân gian. Mọi người đều có thể sử dụng, mặc dù chia ra mỗi người được rất ít, nhưng cũng đủ để đảm bảo bách tính không bị đói khổ. Minh Linh Vương dường như đã nghĩ đến vấn đề này. Không cần suy nghĩ đã trả lời. Trường Dương Quân gật đầu. Hắn cũng nghĩ đến cách này. Chỉ là bách tính được ít linh khí hơn, thì thần đạo sẽ nhận được ít công đức hơn nhiều. Còn phương pháp cao, mọi sinh linh sau khi chết sẽ vào luân hồi, có thể gắn vào cơ thể họ một quyền năng nhỏ. Khi họ tái sinh, có thể dựa vào quyền năng đó để sử dụng linh khí. Người có thiện hạnh ở kiếp trước thì quyền năng cao hơn, sử dụng được nhiều linh khí hơn. Người ác hạnh ở kiếp trước thì ngược lại, thậm chí không thể sử dụng linh khí. Ta muốn gọi quyền năng này là Linh Tan. Lời nói của Minh Linh Vương vừa dứt, đại điện liền vang lên một tiếng sấm sét. Ánh mắt Trường Dương Quân lóe lên tia sét. Dã tâm của Minh Linh Vương thật lớn. Hắn không chỉ muốn kiểm soát nhân gian, mà còn muốn thông qua địa phủ, thậm chí cuối cùng ảnh hưởng đến thiên giới. Bởi vì muốn can thiệp vào luân hồi, phải có sự đồng ý của thần linh âm ti. Một khi sinh linh có thêm linh căn này, thì sẽ quyết định tư chất tu luyện của họ ở kiếp sau. Tương đương với việc tất cả tư chất tu luyện trong nhân gian đều do thần đạo quyết định. Những tài năng này đều thuộc quyền kiểm soát của thần đạo. Nếu họ đột phá cảnh giới, phi thăng thiên giới, thì cũng là thiên tài từ hệ thống thần đạo mà ra. Lâu dần, ngay cả thiên giới cũng sẽ bị những người này xâm nhập. Đây là kế hoạch dài hạn hàng trăm năm, nhưng một khi kế hoạch khổng lồ này vận hành, thần đạo nhân gian chắc chắn sẽ bước vào thời kỳ thịnh vượng chưa từng có. Minh Linh Vương có thể nói ra kế hoạch này một cách thẳng thắn, cũng là vì tin chắc rằng hai người họ sẽ cùng tham gia kế hoạch này, ít nhất sẽ không tiết lộ ra ngoài. Minh Linh Vương thật khí phách, thật mưu lược, thật dũng cảm, chỉ là không biết nguyên mạch này lấy cái gì làm vật dẫn. Trường Dương Quân nghe lời này, cũng phải tán thán, chỉ bằng kế hoạch của Minh Linh Vương, tương lai hắn cũng có thể đạt đến độ cao của Tam Quan Đại Đế. Nếu ta đoán không sai, chắc chắn là nước, lấy nước làm vật dẫn linh khí, lan tỏa khắp chín châu bốn biển, mạch nước phức tạp, giao thoa, là phương pháp ổn định và tiện lợi nhất để mang linh khí. Thái Sơ Thần bên cạnh đột nhiên lên tiếng, hắn đã nhận được tin tức, khi Minh Linh Vương đối phó với Phong Thiền Sơn, đồng thời cũng kích động Tứ Hải Long tộc, hiện tại Tứ Hải cũng rối ren. Đúng vậy, ta đã nhờ di hài của Thủy Quan Đại Đế trấn thủ Minh Hà. Nguyên mạch do ông ta quản lý, an toàn nhất. Minh Linh Vương gật đầu. Hắn và Thái Sơ Thần đấu tranh ngấm ngầm đã hàng trăm năm, vẫn là đối thủ cũ này hiểu mình nhất. Ba người này gần như là những tồn tại đỉnh cao nhất trong thiên địa. Dưới Tam Quan Đại Đế, họ cùng một tầng cấp, những người khác dù lợi hại, cũng chỉ ngang hàng với họ. Giờ đây họ liên thủ, là muốn đem đến một sự thay đổi trời đất. Tiểu Cá Trạch là nhân chứng cho tất cả những điều này. Nhưng hắn vẫn mơ hồ, chưa hiểu rõ mọi người đang nói gì. Theo ta thấy, việc này cần tiến hành một cách táo bạo nhưng cũng phải từ từ. Nếu nguyên mạch đi trên mặt đất, sẽ quá lộ liễu, chi bằng dựa vào mạch nước ngầm, âm thầm khai mở mạng lưới, bao phủ đại địa, vừa có thể tích lũy sức mạnh, lại như mưa thấm đất, không gây chú ý, ban đầu không cần mở rộng quá lớn. Lấy chín dây rốn của quỷ mẫu, kết nối chín châu, mỗi châu chọn thần linh đáng tin cậy để quản lý, sau đó, mỗi châu lấy dây rốn làm điểm, lan tỏa ra ngoài. Khi đã có kinh nghiệm chín chắn, mới mở rộng, có thể đảm bảo an toàn. Đột nhiên, Trường Dương Quân gõ nhẹ bàn, nói, nghe lời này, Minh Linh Vương và Thái Sơ Thần đều hơi ngạc nhiên, nhưng cũng suy nghĩ, mặc dù trong mắt người ngoài, Trường Dương Quân gần như là biểu tượng của kẻ mạnh, được gọi là vô song võ lực, nhưng đến cảnh giới của họ, không có kẻ nào là đầu óc đơn giản. Theo ý của Trường Dương Quân là, hai vị thần linh nhìn về phía Trường Dương Quân. Trường Dương Quân vươn tay viết một chữ, trinh, vàng óng ánh trong không trung. Nơi nào có giếng nước, nơi đó có người ở. Nếu muốn mượn nguyên mạch để kiểm soát sinh linh thiên hạ, nào có gì phù hợp hơn chữ, trinh, này. Trường Dương Quân nhìn hai vị thần linh, từ tốn nói. Minh Linh Vương nhìn Trường Dương Quân, bỗng cười, tay chỉ về phía Trường Dương Quân. Trường Dương Quân nói rất đúng, chỉ có điều, gần đây Tứ Hải Long tộc dường như có ý hợp nhất. Nếu họ liên thủ, ta muốn thu phục họ e không dễ. Minh Linh Vương nhắc đến một việc tưởng như không liên quan. Hừ hừ, Long tộc được Thủy Quan Đại Đế phong làm, quản lý mạch nước nhân gian, nhưng lâu nay co cụm bốn biển, không vào nội địa, không lo lắng cho sinh linh, đã phạm thiên quy, ta đã nắm giữ Ngọc Thư Viện, phải chỉnh đốn, sau này ta sẽ lệnh cho hai bộ tướng của ta, mang pháp chỉ của ta, trừng phạt Long tộc. Trường Dương Quân nghe Minh Linh Vương nói, hiểu ý của đối phương, nếu mình muốn Minh Linh Vương đặt nguyên mạch dưới lòng đất, như một sự trao đổi lợi ích, mình phải giúp Minh Linh Vương thu phục Tứ Hải Long tộc. Dù sao, hiện giờ cả hai đã ngồi chung một xe chiến, thu phục Long tộc đối với Trường Dương Quân cũng không phải điều xấu. Đã kết thúc rồi sao? Tiểu Cá Trạch nhìn xung quanh, phát hiện mình đã trở lại trong bảo hồ lô dưới giếng cổ. Mặc dù lần này Xuyên không bị phát hiện, nhưng may mắn đối phương là Trường Dương Quân, coi như không có gì nguy hiểm. Hắn còn có cơ hội chứng kiến ba vị đại nhân vật thảo luận chuyện quan trọng. Dù cuối cùng không hiểu hết, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng phấn khích của hắn. Chỉ có điều đáng tiếc là, lần này Xuyên không, hắn suốt thời gian đều trong lòng bàn tay Trường Dương Quân. Đến lúc kết thúc cũng không có cơ hội nhặt được gì tốt. Trường Dương Quân sống ở thiên giới, mình đến thiên giới lại không thu hoạch được gì. Thật lãng phí cơ hội. Nghĩ đến đây, Khâu Bình cảm thấy đau lòng. Không chiếm được lợi, giống như mình mất tiền vậy. Cuối cùng, hắn mới điều chỉnh lại tâm trạng. Lấy một quả trái cây từ đống linh quả bên cạnh, tức giận ăn lớn, ăn no uống đủ, Tiểu Cá Trạch không còn buồn ngủ, tay đút túi, đi dạo đến cổng chuyển vận thứ 9. Trên đường, hắn thấy không ít lực sĩ thân hình cao lớn, cầm búa đục sửa chữa phù văn bị đám người họ Tạ dùng bảo thuyền đâm hỏng. Đây là người trên cấp điều xuống, không cần Tiểu Cá Trạch chi tiền. Hắn tất nhiên rất vui. Ừ, tốt lắm. Làm việc chăm chỉ, hắn không quan tâm lực sĩ có hiểu không. Bày ra phong cách lãnh đạo, khích lệ vài câu rồi tiếp tục đi. Hai giới thông đạo vẫn nhộn nhịp, dù thiếu người thế gia, nhưng lưu lượng người dường như không giảm. Tiểu Cá Trạch cười tươi như hoa, hàm răng trắng sáng, đối lập với khuôn mặt đen, làm người ta khó nhìn thấy ngũ quan của hắn. Những người qua lại không ngừng, đối với Tiểu Cá Trạch mà nói, đều là nguồn thuế. Họ đi lại giữa hai giới càng nhiều, Tiểu Cá Trạch càng kiếm được nhiều. Mau đi, đó là sát tinh kia. Tiểu Cá Trạch định chào hỏi thân thiện, thể hiện hình ảnh gần gũi với tu sĩ, nhưng không ngờ nhóm người thấy hắn sắc mặt thay đổi, chạy thục mạc lên bảo thuyền. Tiểu Cá Trạch giơ tay giữa không trung, nụ cười trên mặt cũng gượng gạo. Xem ra trong đám người có kẻ xấu, đang bôi nhọ danh tiếng của ta. Chuyện này phải điều tra kỹ, nếu phát hiện, nhất định không tha. Trong lòng Khâu Bình dâng lên lửa giận. Chắc là lần trước mình một trường tiêu diệt mấy chục cao thủ họ Tà, tin đồn bị đám người này truyền ra ác ý, cũng không nghĩ bằng cái đầu không phát triển của họ, một Tiểu Cá Trạch vô hại như mình, chỉ dựa vào quan hệ và nịnh hót mới lên trước công chức làng. Làm sao có bản lĩnh đó? Mọi người phải có khả năng suy nghĩ độc lập, không nên hùa theo. Tiểu Cá Trạch lắc đầu, cảm thấy mất hứng, lòng có chút cảm giác người trên cao không ai hiểu. Làm quan càng lớn, người thân thiết càng ít. Có lẽ đó là cái giá của sự trưởng thành. Hắn tay đút túi, bước chân có phần cô đơn. Sư huynh, sao vừa rồi huynh kéo muội? Trên bảo thuyền, một tiểu sư muội mới ra giang hồ ngơ ngác nhìn sư huynh. Không hiểu sao sư huynh thấy người kia lại tránh. Muội không biết đâu, vị thần này có ngoại hiệu huyết thủ nhân đồ, cực kỳ tàn nhẫn. Muội có biết gần đây gia tộc họ Tả bị diệt môn không? Là hắn làm, một trưởng hắn giết mấy trăm tu sĩ cảnh giới nguyên thân. Sư huynh nhìn Tiểu Cá Trạch, sợ hãi nói, a, tàn nhẫn vậy, chúng ta mau đi chỗ khác thôi. Tiểu sư muội mặt tái mét, không cần, chỉ cần không chọc hắn là được. cửu chuyển vận thứ 9 này mở điểm cứ hạng B, có thể lấy chứng nhện ma, nâng cao linh tính, rất có lợi cho tu luyện. Sư huynh an ủi vài câu, tiểu sư muội mới bình tĩnh lại. Tiểu cá trạch cách xa, nghe thấy hai người nói, khuôn mặt đen giấu trong bóng tối hiện lên sát khí, nắm tay chặt lại, mẹ nó, sao càng truyền càng phóng đại vậy? Hắn quay đầu, trừng mắt nhìn hai người cứng đờ, rồi chạy mất dạng. Hai, tiểu cá trạch thở dài, chào đại vương. Khi hắn gần đến âm thành, một đội binh cá trạch thấy hắn, vội chào, ánh mắt đầy sùng bái. Đại vương thần uy, một trường giết mấy ngàn tu sĩ cảnh giới nguyên thân của họ ta. Thật sự hả giận, đại vương thần uy, đại vương vĩ đại, nhiều binh cá trạch từng bị người họ Tạ làm khó, nay gia tộc bị diệt. Họ rất vui, nhất là nhân vật chính diệt gia tộc lại là đại vương của họ. Họ cảm thấy tự hào. Nghe lời này, mặt tiểu cá trạch càng đen. Cách chương.